cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 856. Chương 855. Cà rốt nên vì thỏ lưu mấy cây. 1/3. Đường Xương liếc mắt một cái người này, tự ý cải ca từ. Hắn theo trên đài Đường Chăn đồng thời hát. Ái tình có thời điểm là một loại trầm luân, Đường Quả Nhi cũng cười hì hì theo hát. Ái tình có thời điểm là một con thỏ nhỏ, cái gì quỷ? Đường Xương không hiểu ra sao, tiếp tục hát nói, khiến người ta thất vọng mặc dù là tình yêu bản thân, Đường Quả Nhi cười hì hì hát đối nói. Khiến người ta thất vọng thỏ là chỉ xấu thỏ, Đường Xương có chút nghĩ đánh tiểu hài tử. Là Vũ Tình đã cười ra tiếng rồi, nghiêm túc điểm hát, Đường Xương nói rằng, lập tức hướng trên sân khấu vừa vặn đi tới hắn chỗ ngồi mặt đối diện Đường Chăn hô to. Chăn chăn ta yêu ngươi, ta so với Đường Quả Nhi càng yêu ngươi. Đường Quả Nhi vừa nghe, ghê gớm, lập tức kích động đứng lên đến, lớn tiếng hướng tỷ tỷ gọi. Tỷ tỷ tỷ tỷ, Đường Quả Nhi so với Tiểu Xương còn muốn yêu ngươi yêu. Ôm ta một cái tương đương ôm ôm luân ra mà. Đường Chăn nghe không rõ lắm, nhưng vẫn là nghe đến một điểm. Nàng không có muốn ôm Đường Quả Nhi ý tứ. Bình thường đã ôm bất động, huống hồ hiện tại là trên sân khấu. Nàng làm bộ không nghe, cười hướng Đường Quả Nhi ngoắc ngoắc tay, hát nói. Thế nhưng không muốn chỉ là bởi vì ngươi là nữ nhân, Đường Quả Nhi không thể để cho tỷ tỷ thất vọng, lập tức khàn cả giọng lớn tiếng cùng hát nói. Thế nhưng không muốn bởi vì ngươi là thỏ, Đường Chăn câu này nghe rõ. Kinh ngạc nhìn một chút tiểu muội muội, tiếp tục hát nói, như yêu đến sâu, sẽ không thể cân bằng vì tình khốn, dày vò linh hồn nên yêu liền yêu. Nên hận liền hận, nên vì chính mình bảo lưu mấy phần, lập tức nhiều như vậy. Bất quá không liên quan, cho rằng tiểu hài chỉ không nhớ được sao? Hừ, không làm khó được tiểu bảo bảo. Chỉ nghe Đường Quả Nhi hưng phấn dùng chậm vài nhịp tiết tấu hát nói. Như yêu đến sâu, sẽ không thể cân bằng vì tình khốn. Dày vò thỏ nên yêu liền yêu. Nên hận liền hận ca rốt, nên vì thỏ lưu mấy cây. Thỏ nữ nhân độc nhất ngây thơ, Đường Chăn kém chút hát sai, vội vã rời đi khối này tràn ngập ma tính địa phương. Tiếp tục nghe tiểu muội muội hát xuống, nàng nhất định sẽ hát sai từ. Đường Quả Nhi y nguyên 100% nhiệt tình đối xoay người rời đi tỉ tỉ hát nói. Thỏ độc nhất ngây thơ, Đường Xương đem tiểu nhân tinh kéo trở về. Nhấn ở trên ghế, đừng hát. Nghỉ ngơi một chút, uống nước, ăn căn chuối tiêu bổ sung điểm năng lượng. Ta hỏi ngươi thỏ con, ngươi muốn ăn cà rốt sao? Nếu mỗi một câu ca từ bên trong đều mang cà rốt, kia có phải là đến mấy cây ứng cảnh đây? Vừa nãy không phải hát, vì chính mình bảo lưu mấy cây, sao? Đường Quả Nhi cả kinh, kinh ngạc hỏi Đường Xương, cà rốt, hoa. Vậy thì cho thỏ con đến 2 cái ăn một chút đi tương đương, sau đó. Ở La Vũ Tình ánh mắt khiếp sợ bên trong, Đường Xương từ trong bao thật lấy ra một thanh đỏ tươi cà rốt. Rút ra một cái đưa cho Đường Quả Nhi, bé hoa hoa kêu to 2 tiếng, vui mừng tiếp nhận, bẹp bẹp lúc này gặm lên. Đường Xương lại lần nữa rút ra một cái, cho Đường Quả Nhi cầm. Nói là để cho nàng đợi lát nữa ăn, sau đó đem còn lại cà rốt tỉ mỉ mà gói kỹ, thả lại trong bao, trong lúc còn căn dặn Đường Quả Nhi không chuẩn ăn vụng. Đường Quả Nhi cũng bảo đảm sẽ không ăn vụng, nàng có 2 cái đã được rồi. 2 huynh muội toàn bộ hành trình cực kỳ tự nhiên, tựa hồ không một chút nào cảm thấy trên ca nhạc hội mang theo cà rốt cùng sử dụng cà rốt cho ăn muội muội có cái gì kỳ quái. Chỉ để lại nhìn ngốc La Vũ Tình ở sóng âm bên trong phiêu dung ngổn ngang. Một cái không ngừng tự ý cải ca từ, đem thỏ con rất tự nhiên chồng vào ca khúc bên trong tiểu muội muội. Một cái đến nhìn ca nhạc hội còn mang một bao cà rốt ở trong bao ca ca. đồng thời tại chỗ cầm cà rốt cho ăn muội muội. Hóa ra, Đường Đường đúng là một con thỏ nhỏ chuyển thế đầu thai. La Vũ Tình nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên cảm giác thấy não rộng đau. À, chính mình có phải là phát hiện chút gì? Kỳ thực, liên quan với đường xương cùng đường quả nhi cùng với cà rốt ba giả ở giữa quan hệ. Tình cảnh này thật không hề thấy quái lạ. Đường xương cho đường quả nhi cho ăn cà rốt không phải lần đầu tiên. Còn nhớ tới nghỉ hè thời điểm, vì không cho nàng ăn kem ly, ở trong tủ lạnh tích trữ một rổ cà rốt, đều là tinh tế thật dài một cái. Trong quầy chuyên doanh tinh tuyển, rửa sạch sẽ đặt ở thanh trúc biên chế rổ trúc nhỏ bên trong. Ở tủ lạnh dưới mấy tầng, đường quả nhi mỗi lần mở ra tủ lạnh, muốn tìm kem ly ăn, lại chỉ có thể nhìn thấy một rổ cà rốt. Bất đắc dĩ, vì đỡ thèm, ăn một cái, kết thúc một ngày, giỏ trúc bên trong cà rốt liền không còn. Ngày thứ hai mở ra tủ lạnh vừa nhìn, lại đầy, một bài, vết thương, hát xong, Đường Chăn ngồi trở lại màu da cam chân cao ghế, chân thon dài đủ trên đất, có vẻ thân hình vô cùng tốt. Ở nàng bên cạnh, còn có một thanh đồng dạng hình thức màu xanh nhạt ghế. Thương Tuệ cũng từ sân khấu bên trong góc xuất hiện, ngồi ở bên trên, nói rằng, rất khó tưởng tượng, vết thương, là một người đàn ông viết. Vũ tướng tiên sinh nhất định là một vị từng trải phong phú hơn nhiều tình nhân đi. Chấm ngoặc kép, Đường Chăn nghe Thương Tuệ lời nói, không kìm lòng được nghĩ, nếu để cho nàng biết vũ tướng chính là Tiểu Xương, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Có thể sẽ nói, a tương đương quả nhiên a, một người đa tình ư. Sau đó nói tiếp, cũng là cái vô tình người. Đường Chăn thậm chí nảy sinh ý nghĩ bất chợt, Tiểu Xương ở viết đầu này, vết thương, lúc, trong lòng nghĩ có phải là Thương Tuệ, hoặc là nói, viết bài hát này lúc dựa vào tình cảm, có phải là đến từ cùng Thương Tuệ đoạn kia tình yêu? Đặc biệt là nghĩ đến ca từ bên trong câu kia, yêu có bao nhiêu tiêu hồn, liền có bao nhiêu thương người, người như dũng cảm yêu. Liền muốn dũng cảm phân. Nàng nhớ tới lúc trước nàng đánh Tiểu Xương lúc, Tiểu Xương đã nói tương tự một câu nói, nếu lúc trước dám yêu, hiện tại liền muốn dám phân. Sau đó nàng đem Tiểu Xương đánh chạy trối chết. Nghĩ tới đây, Đường Chăn ánh mắt không kìm lòng được tìm kiếm dưới đài Đường Xương. Tiểu Xương liền ngồi ở chỗ đó, một mặt nụ cười sán lạn, đang hướng nàng vẫy tay đây. Mỗi người đều có một bài yêu nhất ca, không nhất định là lưu hành nhất, không nhất định đồng dạng yêu rất nhiều người, thậm chí không nhất định giai điệu nghe hay bao nhiêu, khả năng chỉ là bởi vì trong đó một đoạn giai điệu kéo lòng của chúng ta dây, khả năng chỉ là trong đó một câu ca từ nói chúng rồi tâm sự. Ta nghĩ ở Hoa Trong Mộng tấm này bạch kim album bên trong, luôn có thể có một bài là ngươi yêu nhất, là có thể để cho ngươi ở đáy lòng hát ngàn lần vạn lần mà không chút nào phai màu kinh điển. Chấm ngoặc kép, Thương Tuệ nói rằng, hiện trường đúng lúc vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đường Chăn lại không nhịn được thở dài một tiếng, lập tức nhanh chóng thu dọn tâm tình, đem mới vừa trên lông mày buồn phiền đuổi xuống đi. Một lần nữa quan ở đáy lòng, sau đó mỉm cười tiếp tục nghe Thương Tuệ nói rằng, được rồi, bất chi bất giác, ngày hôm nay Đường Chăn ca nhạc hội đã tiến hành đến kết thúc. Tiếp đó, là chúng ta mong đợi nhất khác một bài tân ca. Trước một bài tân ca, In The Eye, là Vũ Tướng viết lời soạn nhạc. Thế nhưng một bài này không giống, một bài này là chúng ta Chăn Chăn chính mình viết. Từ khúc đều là nàng, chấm ngoặc kép, Đường Chăn sáng tác tài hoa đã bày ra. Chỉ là bởi vì, Hoa Trong Mộng, cái khác ca khúc quá mức xuất sắc, có chút che lấp hào quang của nàng. Trong tấm album này, Xuân Quang Mỹ, chính là Đường Xương ở Đường Chăn cơ sở trên sửa chữa điều chỉnh, mà không có thu nhận vào album, vừa mới hát quá, người bạn đạo cô của ta, cũng là do Đường Chân soạn nhạc. Đường Chân quá mức nội liễm, cũng có thể nói không có tự tin. Dĩ vãng viết nhiều như vậy âm nhạc bản thảo, đều giấu ở phòng ngủ trong ngăn kéo không cho gặp người. Chỉ chính mình một mình cân nhắc, thưởng thức, sau đó ở đường xương cổ vũ dưới, niềm tin của nàng dần dần tăng lên. Xuân Quang Mỹ, cùng người bạn đạo cô của ta, chính là tự tin cùng tài hoa kết hợp sản phẩm. Bây giờ, nàng ở trên ca nhạc hội đem ra áp trục tân ca. Chính là do nàng viết lời soạn nhạc một bài, là nàng không ngừng khiêu chiến chính mình lại một cái thành tích. Đường Xương là đầu này tân ca thứ một thính giả. Ngạch, không đúng, lúc đó còn có Đường Quả Nhi. Bất quá đây là một tiểu hài tử, không có âm nhạc giám thưởng năng lực, sở dĩ có thể quên. Đường Xương sau khi nghe xong, tàn nhẫn mà khen một trận Tiểu Chăn, đem Băng Xương Mỹ Nhân khen mở cờ trong bụng, do đó gợi ra Đường Quả Nhi lòng ganh tị. Tàn nhẫn mà khen một trận Tiểu Nhân Tinh sau mới lắng lại trận này kém chút bốc cháy lên chiến tranh. Thương Tuệ hỏi hiện trường khán giả, mọi người muốn nghe hay không Chăn Chăn nguyên sang ca khúc? Dưới đài trăm miệng một lời trả lời, nghĩ, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.